Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, 421 đóng vai phản hồi. Mã Nhiên cảm thấy ngươi mệt mỏi. Lý Hạnh càng nói càng hưng phấn, mặt mày hớn hở nói, sông lớn mênh mông, thương hải giàn giụa, mới lộ nam nhi bản sắc, địa cầu thiên đạo chính đang thức tỉnh, tiên tri cùng huyền tiên lúc tỉ thí, đánh phá thiên địa bình phong, để thế giới tinh hoa tập trung ở núi Võ Đang, mới để nó trở thành cái thứ nhất hóa hình danh sơn. Sau ngày hôm nay, Hoàng Hà, Trường Giang, Thái Sơn, chấm ngoặc kép, toàn cầu các nơi danh sơn đại xuyên, cũng có thể linh tính giác tỉnh, biến thành sinh mệnh, tầm thường người, đều là nghĩ và đại vận, được cơ duyên cùng kỳ ngộ, chân chính cự phách, giống tiên tri cùng huyền tiên người như vậy, sáng tạo cơ duyên, phái phát kỳ ngộ. Tuy rằng lời này nói ra có liếm cẩu hiềm nghi, nhưng các quốc gia bạn trên mạng cũng không có đối với chuyện này trào phúng Lý Hạnh. Bởi vì mọi người cảm thụ đều không khác mấy. Đồng dạng là loại người hình cơ thể sống. Mã Nhiên cùng Triệu Quan Lan ưu tú trình độ. Xác thực là cao có chút quá đáng rồi. Non xanh còn đó. Nước biếc chảy dài. Tự xưng võ đang đạo bào thiếu niên nhìn về phía Mã Nhiên cùng Triệu Quan Lan hai người. Khẽ gật đầu. Cười nói. Hai vị huynh trưởng. Hữu duyên lại gặp. Nói tất. Thân hình hắn biến ảo. Từ từ trở thành nhạt, biến mất không còn tăm tích, phảng phất hòa vào đến khu này liên miên trùng điệp dãy núi bên trong. Võ Đăng cũng không phải Mã Nhiên sử dụng hữu văn đóng vai mới áo di lơ, mà là hắn rất sớm sử dụng ma tử huân chương điểm hóa núi Võ Đăng sau. Chế tạo ra sinh mệnh, bất quá, kết nghĩa rượu cùng thiên địa tử khí, xác thực là hữu văn ảo giác công lao, ta nên về rồi. Triệu Quan Lan nhàn nhạt nhìn Mã Nhiên một mắt, ánh mắt phức tạp nói, lần này rất tận hứng, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi sẽ trở nên càng cường. Mã Nhiên nhấc mâu, thần thái bình tĩnh, cơ hội còn có rất nhiều. Cái gọi là cơ hội, đến cùng là luận bàn cơ hội, vẫn là cơ hội hợp tác, cũng không có nói quá rõ ràng, cố ý nói ba phải cái nào cũng được, như vậy. Có thể chế tạo càng nói nhiều đề cùng tranh luận. Ở tranh chấp bên trong, các nơi trên thế giới sẽ có càng nhiều không có quan sát trực tiếp đám người. Đăng ký trên địa siêu diễn đàn. Quan sát lần này lục bá. Trở thành mới khán giả. Nghe được Mã Nhiên hồi phục sau. Triệu Quan Lan khóe môi hơi dương lên. Cười đến ý tứ sâu xa. Gặp lại, hắn xoay người. Quay lưng Mã Nhiên. Khoát tay áo một cái. Bạch, sau một khắc, bóng dáng của Triệu Quan Lan từ bên trong hoa trên mặt đất biến mất không còn tăm tích. Trở về đảo quốc, cho tới âm dương sư, Ogata Komaeda, vì quan sát huyền tiên cùng tiên tri luận bàn. Hắn ngày hôm nay cũng ở trên núi Võ Đang, thậm chí còn từ thủ hộ giả tổ chức nội bộ đỡ lấy một cái ngắn hạn văn vật cảnh điểm bảo vệ nhiệm vụ. Sở dĩ, hắn chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp trở về rồi. Đi thuyền, đi máy bay, hoặc là chính mình điều động thức thần vượt đại dương. Rốt cuộc, huyền tiên, Triệu Quan Lan vẫn chưa đối ngoại biểu hiện ra dẫn người quần thể thuấn di năng lực. Sau ngày hôm nay, mọi người đều biết, cái này cùng kiếm thủ. Ma tử một dạng đến từ thương minh tinh đồng thời lan lộn rất tốt ra hỏa. Cũng không giống người nhóm suy đoán như vậy, là trạng thái toàn thịnh giáng lâm. Tuy rằng Triệu Quan Lan cùng Mã Nhiên cụ thể luận bàn tình tiết, tuyệt đại đa số người đều xem không hiểu, cũng thấy không rõ lắm, nhưng quá trình cùng kết quả, thông qua lục bá gấp 10 lần thả chậm, vẫn là miễn cưỡng có thể lặp đi lặp lại quan sát. Công việc này, địa cầu các quốc gia đều có dân mạng bắt đầu làm. Cũng là vào lúc này, người địa cầu mới rốt cuộc biết, mọi người chỗ nhận thức Triệu Quan Lan. Kỳ thực chỉ còn dư lại một cái đầu, 3/10 công lực giành chính quyền, thương minh lão truyền thống rồi, luôn cảm giác thương minh tinh cùng The Ultra Star khá giống. Tuy rằng kiếm thủ, ma tử, tính cách của huyền tiên không giống, nhưng đều là chút yêu quý hòa bình người tốt a. Đầu chó, JPG, chỉ có ta một người đối những kia tử khí cảm thấy hứng thú sao? Trừ bỏ Tiểu Cực Hàn suy đoán bên ngoài, còn có cái khác khả năng chứ? Xác thực, những kia quỷ dị tử khí, trừ bỏ khí vận bên ngoài, còn có thể là thiên đạo sơ khai hồng mông tử khí. Số lượng có hạn, chỉ có chiếm được món đồ này mới có bước lên đỉnh cao. Thành tựu thánh nhân khả năng là một cái lão sâu rượu. Ta chính là đơn thuần hiếu kỳ. Võ đang lấy ra kia ba bát kết nghĩa rượu đến cùng là tư vị gì? Không biết được là phối vịt quay tốt, vẫn là phối gà rán càng ngon lành một điểm. Ha ha ha, nói lời này huynh đệ, vừa nghe liền biết là Trung Quốc Tovarisi rồi. Rảnh rỗi đến Nga Xô cùng uống rượu à? Các ngươi hiện tại vẫn chưa rõ sao? Cái gọi là kết nghĩa rượu, chính là thiên địa tử khí cụ tượng hóa biểu hiện. Nó có thể là rượu, cũng có thể là cola, là bánh màn thầu, là bánh vòng, là nướng hành tây. Các ngươi thảo luận hai cái đề tài, trên bản chất, là cùng một cái đông tây. Mẹ ư, hiểu đế cũng thật nhiều. Chấm ngoặc kép, cái kia gọi võ đăng tiểu đạo sĩ. Một điểm đều không công bằng. Ta vừa nãy chú ý tới. Hắn phân cho Mã Nhiên tiên sinh kết nghĩa rượu. Số lượng tổng sản lượng so với Huyền Tiên đại nhân muốn nhiều ra gấp đôi. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta còn cho rằng các ngươi đều sẽ làm bộ không nhìn thấy đây. Không nghĩ tới thật là có người chú ý tới a. Cái kia tiểu Nhật Bản nói không sai. Tiên tri uống kết nghĩa rượu. Xác thực so với Triệu Quan Lan nhiều gấp đôi. Ngoặc kép, thoải mái rồi. Ai, lại nói Nhật Bản bên kia tình huống thế nào? Không phải nói đảo quốc bên kia, bởi vì Huyền Tiên Tổ mà chết người. So với hải yêu tai họa chết người còn nhiều sao? Làm sao Triệu Quan Lan nhiều như vậy phen não tàn? Nhìn cũng không giống như là phản trang Trung A. Chấm ngoặc kép. Người Slap rơi vào trầm tư vì để cho người Nhật Bản thích chúng ta. Có phải là hẳn là đưa bọn họ mấy viên nấm đạn? Vừa nãy lên mạng tra xét một hồi sau, ta người choáng váng. Quan Lan chi quốc món đồ này, dĩ nhiên không phải Sa Điêu bạn trên mạng đang đùa ngạnh. Thật muốn cải danh à? Đạo bào thiếu niên võ đang biến mất không còn tăm tích. Huyền Tiên Triệu Quan Lan trở về đảo quốc, Kim Đỉnh bên trên. Chỉ còn hai người, Mã Nhiên liếc nhìn chính giơ lên máy quay phim Lý Hạnh. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cực khổ rồi, địa siêu diễn đàn trực tiếp tảng khối bên trong. Đến từ các nơi trên thế giới đám bạn trên mạng dồn dập soạt lên, không khổ cực. Tiên chi mò ta rồi. Cùng, người mẹ kiếp đập thương ta, loại hình Sa Điêu màn đạn. Nói tất, Mã Nhiên hướng về Tử Tiêu Cung bay đi. Lần này Huyền Tiên cùng tiên tri luận bàn, đế lưu tương, núi võ đang linh hóa thân, kết nghĩa rượu cùng mịt mờ tử khí luân phiên xuất hiện. Rõ ràng thu được các quốc gia khán giả tán thành, thế là, đóng vai năng lực, bắt đầu phản hồi, Mã Nhiên có thể rõ ràng nhận biết được, chính mình thu được một viên chúc phúc quyền hạn. Phần này quyền hạn, là một lần. Có thể toàn phương vị tăng lên trên diện rộng mỗi cơ thể sống thực lực. Nó có tương đương lớn hạn chế. Chỉ có thể sử dụng ở đối Mã Nhiên tuyệt đối trung thành cơ thể sống trên người. Dù vậy có thể tiếp thu phần này chúc phúc cơ thể sống. Vẫn cứ có rất nhiều. Lôi miêu, dung nham quạ đen, tìm đường chết nhẫn, thích hợp nhất, vẫn là võ đang. Tại thế nhân xem ra. Đạo bào thiếu niên cũng là ở Huyền Tiên cùng tiên tri trong luận bàn sinh ra tồn tại. Bước cách cùng thời thượng trị kéo đầy. Nếu như thực lực quá yếu, vậy cũng không còn gì để nói. Chúc phúc, phi hành ở trên bầu trời Mã Nhiên. Hơi suy nghĩ, vừa mới thu được chúc phúc quyền hạn, liền bị tiêu hao mất. Thực lực của võ đang bắt đầu tăng nhanh như gió. Nguyên bản truyền vào lượng lớn nội khí võ đang. Hóa hình thành đạo bào thiếu niên thời điểm, liền nắm giữ thổ dân cấp đỉnh phong chiến lực. Bây giờ, võ đang dĩ nhiên trực tiếp bị đẩy tới địa biểu cấp độ. Hơn nữa, còn không phải đơn thuần giai đoạn sơ cấp. Hắn cảnh giới vững chắc, năng lượng mạnh mẽ, tương đương với địa biểu cấp trung tầng cảnh giới. Từ đó, núi võ đang hóa hình đạo bào thiếu niên, không chỉ có thể rời đi núi võ đang. tự do ngao du thập yền, càng có thể ở toàn bộ trong tỉnh tự do hành động. Thực lực của hắn, khoảng chừng ở nhiên võ, thập tứ đoạn quang chi nội khí cấp độ, hồ bắc cảnh nội, có tiểu đạo sĩ võ đang trấn áp. Mặc dù là Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi đều không ở tình huống, cũng không cần lo lắng đột nhiên giáng lâm ngoại tinh người xâm lược rồi. Phần này tiền lời, còn chỉ là thứ yếu. Lớn nhất tiền lời, là nghe có chút mịt mờ, vận khí. Cũng có thể xưng là khí vận. Một bát nội khí diễn biến, bỏ thêm chút hữu văn đặc hiệu rượu dịch, tiến vào trong bụng sau, liền bị đóng vai cấp tốc phó thác hoàn toàn mới đặc chất. Nó lại như là một chiếc chìa khóa, là Mã Nhiên mở ra bảo tàng chi môn. Mã Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, tiêu hóa hấp thu kia bát rượu sau, trên người mình tựa hồ nhiều hơn một chút không nhìn thấy, không sờ được, lại chân thực tồn tại đông tây. Đó là, gần như thực chất hóa may mắn. Phần này khí vận, cùng núi võ đang liền khiết cùng nhau. Theo thời gian trôi qua, nó vẫn đang không ngừng tăng cường. Một loại mê chi tự tin, đột nhiên xông lên đầu. Thời khắc này, Mã Nhiên bỗng nhiên sản sinh một loại làm bất cứ chuyện gì đều sẽ thuận buồm xuôi gió linh cảm. Bất luận cái gì ngăn trở mài giũa, đều sẽ biến thành kỳ ngộ. Bất luận cái gì trong nguy cơ, đều tiềm tàng cơ duyên. Chính là thời cơ tới đất trời đều đồng lực. Nói chính là như vậy. Coi như là rời đi hồ Bắc tỉnh, đến từ núi võ đang ra chỉ sẽ giảm thiểu một chút. Khí vận bản chất lại vẫn cứ sẽ duy trì mãi mãi tăng lên. Tử Tiêu cung trước, Tô Sắc Phi nhìn rơi ở trước mặt mình Mã Nhiên. Trong đầu không lý do nhảy ra 8 chữ bể nghệ bát phương. Giang Sơn trong lòng, không chờ nàng mở miệng. Thiếu niên tóc trắng đen bỗng nhiên mở miệng nói. Lấy thực lực của ngươi, một người trấn thủ Tử Tiêu cung, rất khổ cực chứ. Hiện tại, có thể nghỉ ngơi rồi. Này cái gì hợp kim titan trai thẳng a? Có biết nói chuyện hay không rồi? Lấy thực lực của ngươi là mấy cái ý tứ? Nếu không là tạm thời còn không đánh lại hắn, Sắc Phi đại nhân nhất định phải làm cho hắn biết bông hoa tại sao như vậy đỏ. Thiếu nữ kéo xuống trước ngực làm trang sức phẩm bông hồng nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, ta một điểm đều không mệt. Sắc Phi đại nhân còn có thể tái chiến 300 cái hiệp. Vắng lặng hồi lâu hệ thống bảng, vào lúc này bỗng nhiên bắn ra ngoài, màn ánh sáng màu xanh lam nhạt cùng rõ ràng văn tự ở trước mắt hiện lên. Quan sát Triệu Quan Lan cùng Mã Nhiên một trận chiến sau, người tâm có chỗ ngộ, thực lực tăng trưởng rồi. Thế nhưng, vì bảo vệ Tử Tiêu cung, ngươi hiện tại sức cùng lực kiệt, cảm thấy vô cùng uể oải, cần nghỉ ngơi. Thiếu nữ đầy mặt dấu chấm hỏi. Trên thế giới này có một loại uể oải, gọi Mã Nhiên cảm thấy ngươi mệt mỏi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.